Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 774 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Võ Luyện Điên Phong, chương 3783. Một vụ nổ ầm vang, năng lượng tàn phá bừa bãi. Một tầng, lại một tầng phòng hộ nhìn qua có vẻ không tệ, lại không chịu nổi một kích, tầng tầng phá toái ra. Một tiếng rên rỉ vang, một bóng người bay ngược trở về, toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, khí tức phù phiếm. Lạc Mông đỡ lấy hắn, khi nhìn chăm chú, liền cảm thấy tâm tình trầm xuống. Vào giờ khắc này, một thân đế nguyên của tên nam tử họ Chu lên xuống bất định, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, vết thương chồng chất khắp người, nghiễm nhiên đã bị trọng thương. Chuyện này cũng khó trách, nhiều bán thánh ma tộc đồng loạt ra tay công kích, cho dù là Lý Vô Y cũng ngăn không nổi. Huống hồ, nam tử họ Chu còn hoàn toàn bị hư thiên đỉnh hấp dẫn. Chuyện xảy ra bất ngờ, có thể bố trí ra tầng tầng phòng hộ như vậy đã là cực hạn rồi. Mà tầng phòng hộ kia cũng không phải không có tác dụng, ít nhất đã bảo vệ được tính mệnh của hắn. Lạc huynh. Tên nam tử họ Chu há miệng nói, sau đó lại phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc càng thêm uể oải, đôi mắt tràn đầy vẻ ảo não cùng hối hận. Cả đời tu hành khó khăn lắm mới tới được mức này, nhưng lại thất bại trong gang tấc tại thời khắc sống còn. Hắn làm sao có thể cam tâm? Đúng ra, hắn không nên đi làm con chim đầu đàn. Nhưng vừa rồi ai có thể nghĩ đến, đã có nhiều người tới chỗ này như vậy. Lạc huynh, tự đi đi. Chu mỗ đi chữa thương trước. Nam tử họ Chu gian nan nói một câu, lại quay đầu về phía hư thiên đỉnh bên kia. Chỉ thấy một vị ngụy đế khác của tinh giới vào giờ phút này đã vọt tới trước hư thiên đỉnh, khuôn mặt tràn đầy thần sắc nóng nảy, thân hình thoát một cái muốn chộp lấy hư thiên đỉnh vào tay. Nhưng không đợi cho hắn kịp đến gần hư thiên đỉnh, hắn liền bị một cổ lực lượng vô hình ngăn, giống như xung quanh chỗ hư thiên đỉnh có một tầng cấm chế vô hình, cấm chế không phá, bất kỳ người nào cũng đừng mơ tưởng tiến lại gần cự đỉnh được. Sau khi nghỉ ngơi lấy sức một chút, rất nhiều công kích lại một lần nữa đánh tới. Người kia sắc mặt đại biến, vội vàng trốn tránh, nhưng vẫn như cũ trúng mấy chiêu, máu đẫm trời cao. Càng có nhiều người vọt tới bên cạnh hư thiên đỉnh, đều không ngoại lệ, bị bức tường vô hình kia ngăn. Mà vào giờ khắc này, các bán thánh ma tộc lại xuất thủ cực kỳ hung ác. Không thèm để ý tới việc hư thiên đỉnh ẩn chứa huyền cơ lớn ra sao, chỉ cần thừa cơ ra tay đánh giết các ngụy đế tinh giới. Một phương tán loạn như cát, một phương có chuẩn bị mà đến, kết quả ra sao cũng có thể đoán. Chỉ trong nháy mắt, tinh giới bên này liền ăn thiệt thòi lớn, hai bên giao phong trong mười mấy hơi thở ngắn ngủi, liền có một vị ngụy đế tinh giới chết thảm tại chỗ. Sau khi ăn mấy lần thua thiệt này, rất nhiều ngụy đế tinh giới không dám tùy tiện tiếp cận hư thiên đỉnh. Mọi người cũng đều nhìn ra cục diện bây giờ. Hư thiên đỉnh mặc dù xuất hiện, nhưng hẳn là còn chưa tới thời khắc mấu chốt. Lúc này đi tranh đoạt không hề có chút ý nghĩa nào, không bằng nhân cơ hội này chém chết địch nhân. Hỗn chiến nổi lên, quang mang lấp lóe khắp cả đại điện, uy năng của đế bảo ma bảo nở rộ, những tiếng ầm vang lên không dứt bên tai. Thỉnh thoảng lại có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Trong chiến trường giữa các ngụy đế cùng bán thánh này, bất kỳ một chút lơ là sơ suất nào cũng đều sẽ trở thành sơ hở trí mạng. Trong quá trình đánh nhau, song phương đều có thương vong. Từng bộ thi thể từ trên cao ngã xuống, còn không đợi chúng rơi xuống đất, một thân tinh khí thần liền biến mất vô ảnh vô tung, hóa thành từng bộ thây khô. Mà hư thiên đỉnh sừng sững trong đại điện kia, tốc độ xoay tròn hình như tăng nhanh không ít. Đoàn hồng mông nguyên khí tinh thuần trong đỉnh từ từ lớn lên, nở ra co vào theo tiết tấu, giống như muốn phá đỉnh mà ra. khi Ngụy Đế Bán Thánh đang hỗn chiến trong đại điện, Dương Khai lại đang ở trong một không gian trống rỗng. Hắn mất dấu đám người Dương Viêm, sau đó đi thẳng tới chỗ không gian quỷ dị này. Không có bao nhiêu sợ hãi, cũng không phát giác ra khí tức nguy hiểm nào, mà trái lại còn khiến hắn có một loại cảm giác an bình khi về đến nhà. Loại cảm giác này khiến cho người ta mê luyến, khiến cho người ta không nhịn được, muốn vĩnh viễn lưu lại tại nơi này, tịch diệt trầm luân. Khi ý niệm này sinh ra, đầu óc Dương Khai liền truyền ra một cổ khí tức thanh lương, khiến hắn trong nháy mắt bừng tỉnh. Đó là do ôn thần liên đã phát huy tác dụng, mà chỉ khi thần hồn của hắn bị ảnh hưởng, thiên địa chí bảo ôn thần liên này mới có phản ứng. Hắn chợt cảm thấy giật mình, rõ ràng hắn đã đủ cảnh giác, nhưng vẫn kém chút bị mê hoặc tinh thần. Mà trong không gian quỷ dị này, căn bản là không có thứ gì. Hắn chỉ đứng một mình ở chỗ này thì liền có ý nghĩ như vậy. Đây rốt cuộc là nơi quỷ quái gì đây? Khi hắn còn đang nghi hoặc, trong đầu bỗng vang lên một giọng nói vang vọng tựa như hồng chung đại lữ. Thiên địa là gì? Là ai? Dương Khai khẽ quát, quay đầu nhìn xung quanh, lại không hề phát hiện ra bất kỳ ai. Không gian quỷ dị này trống rỗng, vắng vẻ, ngoài trừ hắn ra thì làm gì có ai. Điều này khiến hắn không khỏi nhíu mày, suy nghĩ một chút, giọng nói vừa rồi hình như cũng không phải truyền đến từ bên ngoài, mà trái lại, giống như giọng nói phát ra từ trong người mình. Thiên địa là gì? Giọng nói lại tiếp tục vang. Dương Khai ngưng thần đề phòng, trầm giọng đáp. Rốt cuộc là ai? Lén là lén lút. Không có ai đáp lại hắn. Lại chờ một hồi, giọng nói kia lại một lần nữa vang lên. Vẫn một mực hỏi vấn đề kia. Thiên địa là gì? Điều bộ không nhận được lời giải đáp thì sẽ không từ bỏ này, khiến cho Dương Khai quả thực đau đầu muốn chết. Nếu như địch nhân có hình thù, hắn sẽ có thể hảo hảo nháo lên một phen, xem có thể thoát khốn mà ra hay không. Nhưng bây giờ hắn thậm chí còn không biết cả nơi phát ra giọng nói kia là đâu, cho nên Dương Khai cũng đành vô kế khả thi. Trầm ngâm một lát, hắn cất cao giọng nói. Thiên địa sinh vạn vật, dưỡng vạn vật. Thế gian vạn vật nhờ có thiên địa mà tồn tại. Thiên địa nhờ có vạn vật mà hữu linh. Vạn vật tức là thiên địa. Nói xong, Dương Khai ngưng thần đề phòng xung quanh. Chờ một hồi thật lâu, giọng nói kia cũng không vang lên nữa. Dương Khai hơi nhíu mày, thầm nghĩ, đây coi như là vượt qua kiểm tra rồi sao? Vừa nghĩ tới đây, giọng nói kia liền vang lên lần nữa, vẫn giống như hồng chung đại lữ, điếc cả màng nhĩ, rung chuyển tinh thần. Đạo là gì? Có kinh nghiệm trước đó, Dương Khai lần này cũng không phân cao thấp với nó mà mở miệng đáp. Đạo là quy luật, là pháp tắc, là vĩnh hằng, là bản nguyên của thế giới vạn vật. Đạo là gì? Lần này giọng nói kia không dừng chút nào, lại tiếp tục vang. Dương Khai nhíu mày, đây là do hắn đáp sai rồi sao? Đau thương bi hoang là đạo, sinh lão bệnh tử là đạo, thời cơ chín mùi là đạo. Công thành lui thân là đạo, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Đạo là gì? Tâm là đạo. Đạo là gì? Đạo chính là đường dưới chân, thế gian vạn vật, ngay cả một cái cây, một hạt cát cũng có đạo của riêng mình. Đạo chính là vận mệnh của bọn chúng, sự tồn tại của bọn chúng chính là đạo. Đạo là gì? Lúc ban đầu, Dương Khai trả lời còn cần trầm tư một hồi. Nhưng sau khi bị giọng nói kia liên tục hỏi thăm, Dương Khai trả lời càng lúc càng nhanh, giống như không phải nghe người ngoài hỏi, mà là đang tự hỏi bản tâm mình. Khi trả lời câu hỏi này, Dương Khai không khỏi sinh ra một loại cảm giác đẩy ra mây đen gặp được trăng sáng. Rất nhiều suy nghĩ trong lòng bỗng nhiên thông suốt, thần thanh khí sảng. Đạo là gì? Dương Khai cúi đầu, nhếch miệng mỉm cười. Đạo là gì sao? Ngập ngừng một thoáng, ánh mắt uể oải bỗng trở nên kiên định. Ta chính là đạo. Oanh một tiếng, giống như có thứ gì nổ tung trong cơ thể hắn. Không gian xung quanh đột nhiên phá toái, giống như một mặt kính bị đập nát, bóc ra từng mảnh. Bê vụ trước mặt bị quét sạch sành sanh. Hắn đột nhiên xuất hiện trong một tòa đại điện. Dương Khai còn chưa kịp điều tra hoàn cảnh xung quanh như nào, liền cảm giác những ánh mắt từ bốn phương tam hướng nhìn về hắn. Quay đầu nhìn, Dương Khai chợt nhếch miệng cười. Không ít người a. Trong đại điện có hai phe nhân mã phân biệt rõ ràng, một phe là Ngụy Đế Tinh Giới, một phe là Ma Vực Bán Thánh. Hai phe đều có khoảng hơn 10 người, mà Bán Thánh Ma Tộc bên kia hơi nhiều hơn Tinh Giới mấy người. Bất quá vào giờ khắc này, những Ngụy Đế Bán Thánh này gần như người người mang thương thức, mang thương tích. Dương Khai nhìn thấy Giáp Long trong trận doanh ma tộc. Ngay cả tên này cũng có một đạo vết thương to lớn dữ tợn ngay trước ngực. Từ đó có thể thấy hắn đã trải qua trận chiến tàn khốc ra sao. Mà ngoài trừ hai nhóm nhân mã này, bốn phía đại điện còn tản mát từng bộ thây khô. Từ phục sức của những thây khô có thể đoán người chết đi có Ngụy Đế Tinh Giới, cũng có Bán Thánh ma tộc, mà số lượng còn nhiều hơn 20-30 người. Lần này Huyền Thiên Điện mở ra, tổng cộng số người tiến vào bên trong chỉ có 70 mà thôi. Trong số 70 người này, có 30 vị là Ngụy Đế Tinh Giới, 40 vị là Bán Thánh ma tộc. Nếu như tính luôn các cường giả vẫn lạc bên ngoài Huyền Thiên Điện khi trước, vậy thì những người còn sống sót, còn có sức đánh một trận vào giờ phút này, e rằng đều đã tập hợp ở trong này. Đại đạo chi tranh rốt cuộc đã nhè ra răng nanh dữ tợn của mình rồi. Huyền Thiên Điện mở ra cho tới nay cũng bất quá chỉ hơn một tháng mà thôi. Trong một tháng ngắn ngủi này, số lượng cường giả vẫn lạc của Tinh Giới và Ma Vực đã nhiều hơn 4-50 người. Loại sự tình này nếu là trước kia thì căn bản là chuyện không thể tưởng. Thế nhưng trong Huyền Thiên Điện này, tử vong lại là chuyện thường ngày ở huyện. Dương Khai, ngươi không sao chứ? Dương Viêm chợt hô. Bỗng nhiên nhìn thấy Dương Khai xuất hiện tại đây, nàng vừa mừng lại vừa sợ. Mặc dù cảm thấy trạng thái của Dương Khai hiện nay không có tệ, nhưng nàng vẫn hơi lo, sợ hắn gặp phải chuyện ngoài ý muốn gì hay không. Dương Khai lắc đầu. Ta không sao. Đâu chỉ là không có việc gì. Sau khi kinh lịch một phen ở chỗ kia, cảm giác của hắn cực kỳ tốt, thể nội hình như có thứ gì đã được buông lỏng. Ánh mắt hắn nhìn về phía bên kia, thấy được ánh mắt quan tâm của Dương Viêm cùng Băng Vân. Không chỉ vậy, hắn còn thấy được Thành Vũ Trúc trong đám người. Bốn mắt nhìn nhau, Thành Vũ Trúc mỉm cười, Dương Khai gật đầu ra hiệu. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, đến khi nhìn thấy một người trong đó, sắc mặt lập tức lạnh đi. Sát cơ phun trào. Thương Mạc lão cẩu, ngươi còn có mặt mũi hiện thân sao? Thương Mạc nhìn qua Dương Khai, biểu lộ cũng đầy vẻ oán độc, nhưng không đáp lời thoá mạ của đối phương. Bởi vì hắn biết mình đã làm ra sự tình gì. Lúc nào ồn ào với Dương Khai sẽ chỉ làm lộ chuyện đó ra thôi. Đến lúc đó Tinh Giới bên này đâu còn nơi để cho hắn yên thân. Đông đảo Ngụy Đế thấy vậy thì nhíu mày. Mặc dù bọn hắn đều biết Dương Khai cùng Thương Mạc có thù oán, nhưng đó bất quá chỉ là thù riêng thôi, cũng không ai biết vì sao Dương Khai lần này bỗng nhiên làm loạn như thế. Dương Viêm truyền âm nói, sự tình của Thương Mạc khi quay về rồi hãy nói đi, ứng phó cửa khó trước mặt mới là chuyện quan trọng vào lúc này. Dương Khai nghe thì nhẹ nhàng gật đầu, thân hình thoát lên một cái bay về phía đám người Tinh Giới. Mặc dù hắn rất muốn nhân cơ hội này một thương đâm chết Thương Mạc, nhưng nếu hắn thật sự động thủ, vậy thì chỉ làm cho ma tộc bên kia chế giễu, thậm chí vô cùng có khả năng đánh vỡ sự bình tĩnh quỷ dị ngay trước mắt này. Chương 3784. Mặc dù Dương Khai sắc niệm như thủy triều, nhưng cũng chỉ có thể âm thầm nhẫn nại. Đi tới trước mặt Dương Viêm, Dương Khai thấp giọng nói, trước đó đã xảy ra chuyện gì? Cục diện thảm liệt trước mặt này chứng tỏ trước khi mình tới, nhân ma song phương đã trải qua một trận đại chiến khoáng cổ tuyệt kim. Mà căn nguyên của trận đại chiến tuyệt đối có quan hệ với cơ duyên đại đạo kia. Hư Thiên Đỉnh ở chỗ này. Dương Viêm chỉ tay ra sau lưng Dương Khai. Dương Khai quay đầu nhìn, đồng tử liền co rút. Hắn chỉ thấy đằng sau lưng mình, ở ngay chính giữa đại điện, có một tôn cự đỉnh phong cách cổ xưa đang sững sững đứng. trên thân đỉnh chảy xuôi khí tức thê lương, giống như vừa thoát ra khỏi dòng sông lịch sử cổ lão. Bốn phía của cự đỉnh có điêu khắc vô số hoa văn, đồ án lạ kỳ. Những bức vẽ kia vừa nhìn thì không cảm thấy gì, nhưng khi cẩn thận quan sát lại liền có thể phát hiện ra. Những thứ này đều không bàn mà hợp với đại đạo chi lý. Mặc dù trước đó đã nhìn thấy hình chiếu to lớn của hư thiên đỉnh nơi xa, nhưng khi Dung Khai lần đầu tiên nhìn thấy hư thiên đỉnh hàng thật, thì vẫn không nhịn được mà khẽ giật mình. Tinh thần giống như hoàn toàn bị hư thiên đỉnh hấp dẫn, khiến hắn có một loại xúc động liều lĩnh, muốn đi nghiên cứu đủ loại huyền bí tích chứa trong cự đỉnh này. Hơn nữa, vào giờ khắc này, trong hư thiên đỉnh cũng không phải không có vật gì. Bên trong đỉnh hiện tại có một gốc cây không cao, ước chừng 3 trượng mà thôi, cành lá xanh biếc. Trên cành cây còn treo một quả trái cây. Quả này lớn chừng nắm tay, óng ánh trong suốt, bên trong chảy xuôi những màu sắc rực rỡ, biến hóa bất định. Hương khí lạ kỳ quanh quẩn nơi chóp mũi, đánh thẳng vào tâm thần. Mùi thơm này có hơi quen thuộc, chính là mùi thơm mà khi đó khi đang đi trên đường hắn đã ngửi thấy. Dung Khai giật mình, thì ra đầu nguồn của hương khí chính là nằm ở chỗ này. Đây là gì? Dung Khai cau mày, tình báo hắn lấy được từ chỗ Thanh Vũ Trúc bên kia chỉ nhắc đến sự tồn tại của hư thiên đỉnh. Mà vào giờ khắc này, trong hư thiên đỉnh lại có một gốc cây nhỏ, trên cây có một quả trái cây. Hắn quay đầu nhìn về Thanh Vũ Trúc, chỉ thấy nàng ta chậm rãi lắc đầu, biểu thị mình cũng không rõ. Không biết, nàng ta thật sự không biết hay giả vờ không biết. Nhưng vào giờ phút này, Dung Khai ẩn ẩn có một loại cảm giác. Mấu chốt vấn đỉnh đại đế cũng không phải là hư thiên đỉnh, mà là quả trái cây được treo trên gốc cây nhỏ bên trong đỉnh. Dương Viêm bên cạnh giải thích một phen. Nguyên lai, sau khi mấy người bọn hắn mất dấu Dung Khai, liền đi thẳng một đường đến nơi đây. Bất quá sau khi đến nơi này mới phát hiện, tất cả mọi người đều đã tụ tập tới. Hai bên gặp mặt, tất nhiên là không có gì để nói. Một trận đại chiến cứ như vậy nổ ra. Không ngừng có người vẫn lạc, mà theo quá trình số người vẫn lạc gia tăng, trong hư thiên đỉnh dần dần sinh ra một gốc cây nhỏ. Trên cây nhỏ dần dần kết xuất một quả trái cây. Sau đó liền có tình cảnh ngay trước mặt này. Số người tử vong của hai bên thật sự là rất nhiều. Vết thương, tử vong cùng sự đau xót khiến cho đôi bên dần dần tỉnh táo. Trước khi Dương Khai tới, nhân ma hai bên đã giằng co trong một hồi lâu. Đây là nguyên thiên quả. Giọng nói của Giáp Long vang lên từ phía đối diện. Dương Khai ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Giáp Long nét mặt si mê, nhìn chăm chăm quả trái cây duy nhất trên cây nhỏ. Khi hắn đang nói chuyện, thậm chí còn nhịn không được mà liếm môi. Ai có thể đoạt được nguyên thiên quả, ăn vào luyện hóa, liền có thể cướp được cơ duyên đại đạo. Muốn chứ? Hắn liếc mắt nhìn về Dung Khai đầy khiêu khích. Nguyên thiên quả? Dung Khai nhíu mày. Là tàn dạ nói cho các người biết sao? Không thể không nói, trên phương diện thu thập tình báo trong lần đại đạo chi tranh này, tình giới tuyệt đối yếu hơn phe địch. Các vị đại đế bị nhốt trong một vùng không gian vô danh, không thoát ra được. Trái lại, ma tộc bên kia có một tên tàn dạ, có thể chỉ điểm lối sai, giúp cho bán thánh ma tộc sớm biết được mục tiêu của chuyến đi này. Từ xưa đến nay, những người tiến vào thiên địa này, không có ai không nằm trong hàng ngũ ngụy đế. Không có ai không phải là người đạt thiên địa tạo hóa, được thiên địa chiếu cố. Giáp Long cũng không trả lời vấn đề của Dương Khai mà bắt đầu tự nói một mình. Không chỉ có ngụy đế tình giới các người, ngay cả bán thánh ma vực chúng ta, có người nào không phải giống như vậy. Tuy lập trường hai bên đối lập, nhưng Dương Khai không thể phản bác lời này của Giáp Long. Cường giả có thể tu luyện đến cấp độ ngụy đế bán thánh. Người nào không có đại khí vận gia thân, người nào không sống một cuộc đời đặc sắc. Liền lấy chính hắn để mà nói, con đường tu hành của hắn có rất nhiều cơ duyên gia thân, đến mãi không hết. Nếu không có những cơ duyên khiến cho người bình thường đỏ mắt kia, thì hắn làm sao có khả năng đi đến một bước này? Trên đời này, luôn có một số người vận khí đặc biệt tốt. Rơi xuống vách núi cũng có thể may mắn không chết, mà trái lại còn lấy được tài phú đồng phủ còn sót của cổ nhân tiền bối. Luyện thành thần công, một đường thoát khốn, phất lên như diều gặp gió. Từng vị ngụy đế, từng tên bán thánh đứng ở chỗ này, ai mà lại không có cơ duyên và tạo hóa thuộc về riêng mình? Nguyên thiên quả trong thiên địa bí cảnh, hấp thu những khí vận cùng tạo hóa này như một loại chất dinh dưỡng. Nếu không có những khí vận cùng tạo hóa kia, quả trái cây này cũng sẽ không thể nào xuất hiện được. Giáp Long nhàn nhạt nhìn qua Dương Khai, khóe miệng hắn chợt hiện ra một nụ cười lạnh. Dương Khai giống như có điều suy nghĩ, cau mày nói. Ý của ngươi là thiên địa bí cảnh cướp đoạt khí vận cùng tạo hóa của những người chết đi kia, để kết xuất ra thiên nguyên quả này sao? Không sai biệt lắm. Giáp Long thần sắc nghiêm túc. Cho nên, mỗi một lần đại đạo chi tranh đều có hơn phân nửa người tham dự phải tử vong. Không chết không được à. Nếu như bọn hắn không chết, quả trái cây này làm sao có thể xuất hiện được? Chỉ khi nào người chết gần hết, thiên địa khí vận trên người bọn họ được trả lại cho thiên địa, thì khi đó nguyên thiên quả mới có thể sinh ra. Thiên địa khí vận dù sao cũng là có hạn à. Lần này sở dĩ chỉ sinh ra một khỏa thiên nguyên quả, cũng là bởi vì thiên địa hiện nay chỉ cho phép có một vị đại đế ra đời. Nếu như thiên địa còn dư dung lượng, e rằng lúc này gốc cây nhỏ cũng không chỉ sinh ra một khỏa nguyên thiên quả. Nói như vậy, nếu như ta phục dụng nguyên thiên quả này, thì chẳng khác nào cướp hết khí vận cùng tạo hóa của những người đã chết kia sao? Người hắn rung lên, khí vận cùng tạo hóa của nhiều ngụy đế bán thánh như vậy được tập trung vào một người. Khó trách nguyên thiên quả lại có thần hiệu như vậy. Đó là chuyện tất nhiên. Giáp Long trầm giọng nói. Hơn nữa, lần đại đạo chi tranh này cũng khác những lần trước. Bởi vì lần này có ma tộc chúng ta tham gia. Dương Khai thần sắc nghiêm nghị. Đây chính là thật nhiều tạo hóa của cả hai thế giới. Hai tay Giáp Long rung lên, khuôn mặt hiện ra vẻ điên cuồng. Nguyên thiên quả này cường đại hơn tất cả những khỏa nguyên thiên quả từ trước đến nay. Ai lấy được nó, ngày sau có lẽ sẽ đứng trên tất cả đại đế cùng ma thánh. Dương Khai hít sâu một hơi. Ai thì ra là vậy. Sau đó hắn lại chợt nhếch miệng cười. Xem ra lần này người phải chết còn chưa đủ nhiều. Giáp Long cũng cười. Đó là đương nhiên. Trái cây kia còn chưa có thành thục đâu. Vào giờ khắc này, nguyên thiên quả trên cây nhỏ mặc dù đang tản ra mùi thơm mê người, bên trong chảy xuôi quang hoa, nhìn qua là cực kỳ bất phàm. Nhiều người sáng suốt đều có thể nhìn ra, nguyên thiên quả vẫn còn chưa triệt để thành thục. Ở bên cạnh hư thiên đỉnh còn có một tầng cấm chế vô hình ngăn cách, bất kỳ người nào cũng đừng mơ tưởng đến gần để cướp đoạt. Bất quá trái cây đã trưởng thành đến mức này, mặc dù còn chưa triệt để thành thục nhưng cũng sắp rồi. Giáp Long bỗng nhiên dựng lên ba ngón tay, trầm giọng nói. Ba người, chỉ cần thêm nhiều nhất là ba người vẫn lạc, nguyên thiên quả liền có thể chín mùi. Dương Khai vuốt vuốt cằm. Nói một cách khác, chỉ cần giết thêm ba người bên phe các ngươi là có thể đại công cáo thành rồi. Giáp Long nhếch miệng cười. Người lấy đâu ra sự tự tin lớn như vậy? Về nhân số, phe chúng ta mới là bên chiếm ưu thế. Dương Khai hất cằm nhìn sang hắn. Nếu thật sự có ưu thế lớn như vậy, vậy ngươi nói nhảm với ta những điều này mà làm gì? Các ngươi, người người mang thương thế, bản tọa thì công lực đỉnh phong, thật sự đánh nhau, ai ăn thiệt thòi còn chưa có biết đâu. Giáp Long nói. Cho nên, ta mới có một đề nghị dành cho ngươi. Nói đi. Ba trận đơn đả độc đấu, quyết sinh tử, người của hai bên không được nhúng tay vào. Sinh tử nghe theo mệnh trời. Sau ba trận, nguyên thiên quả thành thục, mọi người tự dựa vào thủ đoạn của chính mình. Dương Khai nghe thì nhíu mày, ánh mắt đảo qua đám bán thánh ma tộc sau lưng Giáp Long. Hắn ngẩn ngẩn cảm thấy thương thế của những tên bán thánh này hình như còn nghiêm trọng hơn cả mình tưởng. Nếu không phải vậy, Trong tình huống nhân số chiếm cứ một chút ưu thế, Giáp Long vì sao lại có đề nghị này? Bất quá hắn quay đầu nhìn về trận doanh tinh giới bên mình, tình huống cũng không tốt hơn bao nhiêu. Giáp Long nói, nếu như cứ tiếp tục hỗn chiến, không ai có thể đảm bảo hai bên sẽ có thể dừng tay. Lần này bất kể là tinh giới các người ra tay hay là ma vực chúng ta, tổn thất đều đã đủ lớn. Cho nên, bản tọa nguyện ý dùng cái giá thấp nhất để đổi lấy lợi ích lớn nhất. Không biết ý các người ra sao? Ma vực bên kia lấy Giáp Long cầm đầu, các bán thánh khác cũng sẽ không phản đối quyết định của hắn. Tinh vực bên này lại không có người dẫn đầu, Dương Khai tất nhiên cũng sẽ không tùy tiện đáp ứng. Hắn trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, chúng ta cần thương nghị một chút. Giáp Long đưa tay ra hiệu quay đầu đi, tiếp tục nhìn chăm chăm Nguyên Thiên Quả, ánh mắt không che giấu được vẻ tham lam. Sao có thể không tham lam cho được? Chỉ cần đoạt được khỏa Nguyên Thiên Quả này, sau đó ăn vào, vậy hắn liền có thể trong nháy mắt tiến vào hàng ngũ ma thánh. Đó là vinh quang vô thượng ra sao? Hơn nữa, đúng như lời hắn nói trước kia, khỏa Nguyên Thiên Quả này không giống với những khỏa Nguyên Thiên Quả trước đây. Nó hội tụ rất là nhiều tạo hóa của cả hai thế giới. Nếu như thật sự phục dụng, cũng không ai biết nó sẽ có tác dụng thần hiệu ra sao. Dương Khai quay người, nhìn qua đông đảo ngụy đế tinh giới. Vào thời điểm này, số người phe tinh giới bên này còn sống, bao gồm cả hắn, cũng chỉ còn có 12 người. Phải biết rằng, khi tiến vào thiên địa bí cảnh Huyền Thiên Điện này, bọn hắn có tận 30 người. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, đã có 18 vị ngụy đế vẫn lạc trong đây, hóa thành chất dinh dưỡng để Nguyên Thiên Quả sinh ra và thành thục. Cam Lễ trước đó một bực đi theo hắn cũng không thấy đâu, kết cục đáng chừng cũng là vô cùng bi thảm. Ánh mắt của Dương Khai không khỏi lộ ra đau đớn, hắn nhẹ nhàng hít vào một hơi rồi lên tiếng nói. Lời của tên kia nói, chư vị đại nhân chắc hẳn cũng đã nghe. Không biết chư vị nghĩ ra sao? Dương Viêm cau mày nói. Người tin hắn ư? Dương Khai hơi trầm ngâm. Ta tin lời hắn nói về Nguyên Thiên Quả. Việc đã đến nước này rồi, hắn cũng chẳng nói dối để mà làm gì. Hơn nữa ta cảm giác, Nguyên Thiên Quả này quả thật là mấu chốt để vấn đỉnh đại đế. Về phần những cái khác... Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Băng Vân cũng lên tiếng. Những tin tình báo về Nguyên Thiên Quả quả thực không giống như giả bộ. Khi chúng ta tới nơi này, trong hư thiên đỉnh cũng không có gốc cây kia. Thế nhưng theo quá trình không ngừng có người tử vong, gốc cây cùng trái cây kia liền từ từ xuất hiện rồi. Lại có người nói, nếu thật sự như vậy, vậy thì đáp ứng lời đề nghị của hắn cũng không có sao. Mặc kệ như thế nào, chuyện này cũng không gây bất lợi cho chúng ta. Mà trái lại, bọn hắn còn là bên bị thất thế. Chỉ là ba trận tranh đấu, để người nào ra sân ứng đối, phải tính toán thật cẩn thận mới được a. Chương 3785. Chỉ có ba trận đấu, còn những người còn lại sẽ được nghỉ ngơi dưỡng sức. Tuy nói không biết có thể nghỉ ngơi trong bao lâu, nhưng ít nhất vẫn miễn trừ phong hiểm vẫn lạc ở chỗ này. Mà người ra sân bất kể thắng thua, e rằng đều sẽ không có kết cục tốt đẹp gì, vô cùng có khả năng bỏ lỡ lần đại đạo chi tranh này. Việc này quan hệ tới truy cầu suốt đời của bọn họ, sẽ không có ai nóng máu lên não, chủ động ôm lấy loại việc xấu này vào trong người. Dù sao, đây cũng không phải là đánh nhau quyết thắng thua, mà là tranh đấu định sinh tử. Nguyên Thiên Quả muốn triệt để thành thục, nhất định phải có người chết ở chỗ này. Ánh mắt đảo qua đám người, Dương Khai há miệng, còn chưa kịp nói, Dương Viêm liền đánh gãy lời hắn. Nếu như đã như vậy rồi, chúng ta trước hết đáp ứng đề nghị của bọn hắn. Về phần nhân tuyển ra sân, xem bọn hắn lựa chọn thế nào rồi tính tiếp. Đám người nhao nhao gật đầu. Dương Viêm hùng hăng liếc nhìn Dương Khai, cảnh cao hắn không nên nói lung tung. Dương Khai bất đắc dĩ, đành hít hít mũi. Xoay người, Dương Khai nhìn sang Giáp Long, rồi lên tiếng nói. Chúng ta đã thương lượng xong. Sao rồi? Giáp Long chắp hai tay sau lưng. Hắn mỉm cười đáp lại, tỏ vẻ thản nhiên, vì hắn biết tinh giới bên này sẽ không cự tuyệt lời đề nghị của hắn đâu. Đề nghị của ngươi, chúng ta có thể tiếp nhận. Giáp Long cười khẽ. Vậy thì tốt. Bất quá, ba trận này... Dương Khai đang chuẩn bị cẩn thận thảo luận về những nhân tuyển tham gia trận chiến này, thì bất ngờ có chuyện xảy ra. Những tiếng ầm ầm bỗng nhiên vang lên từ dưới lòng đất. Khiến hắn bỗng nhiên dừng, cảnh giác nhìn về phía trước, chỉ thấy Giáp Long bên kia cũng là thần sắc nghiêm túc. Bốn mắt đối mặt đều thấy được sự mờ mịt trong mắt nhau, trong lòng thầm nghĩ ắt hẳn không phải là do đối phương động tay chân gì. Một khắc sau, đất bằng nổi sóng, đại điện vốn trống trải bỗng nhiên dâng lên một sàn đấu to lớn. Trong nháy mắt dâng lên hơn 30 trượng, đến lúc này mới dừng. Ngay sau đó có hai đạo quang mạc mờ mờ từ trên trời giáng xuống, phân biệt chụp vào hai đại trận doanh của tinh giới và ma vực. Chuyện này xảy ra vô cùng đột ngột, ai nấy đều không kịp phản ứng. Đến khi bọn họ nhìn thấy màn sáng kia, thì muốn thoát khốn đã chậm rồi. Từng tiếng gầm thét vang lên, đế nguyên, ma nguyên đều phun trào. Song phương thi triển thủ đoạn, nhưng tất cả đều là vô dụng. Hai đạo quang mạc rơi xuống ngăn cách nhân tộc Ngụy Đế và bán thánh ma tộc sang hai bên. Dung Khai cau mày, thân hình lung lay. Trong khoảnh khắc đó, hắn giống như biến thành hư vô, nhưng rất nhanh liền trở nên ngưng thực. Dấu hiệu này chứng tỏ hắn cũng vô pháp vận dụng thuấn gì. Màn sáng hình nửa chỏm cầu bỗng nhiên xuất hiện, lại có hiệu quả phong tỏa thiên địa. Bất luận là trận doanh của phe nào, vào giờ phút này cũng đều hỗn loạn tưng bừng, không ngừng đánh ra thần thông về phía màn sáng. Thế nhưng, độ bền bỉ của màn sáng viễn siêu sự tưởng tượng của mọi người. Người xuất thủ đều đứng trong hàng ngũ Ngụy Đế bán thánh, nhưng mà lại không có biện pháp xử lý màn sáng phong thiên tỏa địa kia. Lại là một trận ầm ầm vang lên, mặt đất bị bao trùm bởi hai đạo quang mạc dâng lên, thẳng cho đến khi nó dâng lên cao hơn lôi đài ở giữa vài chục trượng thì mới dừng. Vào giờ khắc này, hai bên phân biệt đứng trên hai cột trụ riêng biệt. Bên ngoài cột trụ có màn sáng bao trùm, hơn nữa ở chính giữa chúng lại có một tòa lôi đài. Bất quá quy mô của tòa lôi đài này lớn hơn những cột trụ này nhiều. Khi tất cả những dị biến đã ngừng, hơn 20 vị Ngụy Đế bán thánh đều hai mặt nhìn nhau. Ai cũng không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Dương Khai nhíu mày, nhìn về lôi đài ở chính giữa. Nhưng khi hắn còn chưa xem rõ ngọn ngành, liền nghe thấy ở bên cạnh mình bỗng vang lên một loạt tiếng xoạt xoạt. Ngay sau đó, chỗ lôi đài bỗng nhiều hơn một thân ảnh. Trong mắt của Dương Khai trợn trừng, giật mình nói: "Lận đại nhân." Thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện trên lôi đài chính giữa, rõ ràng là quân đoàn trưởng Đinh Thần Quân, Lận Như Tùng. Đây là một người hiền lành. Trước đó khi tiến vào Huyền Thiên Điện, tại thời điểm thương mạc gây khó dễ với Dương Khai, hắn còn chủ động nhường ra một danh ngạch để tiến vào Huyền Thiên Điện, để cho phong ba có thể lắng xuống. Tấm lòng rộng rãi của hắn quả thực làm cho người ta kính nể. Dương Khai kinh ngạc đến tột đỉnh. Những Ngụy Đế bên người hắn cũng thấp giọng hô một trận. Bởi vì ngay vừa rồi, Lận Như Tùng còn đang đứng chung một chỗ với bọn hắn. Ai cũng không thấy rõ, hắn rốt cuộc đã chạy đến lôi đài chính giữa như thế nào. Bản thân Lận Như Tùng hiển nhiên cũng bị giật mình không ít. Hắn bỗng nhiên xuất hiện trên lôi đài cao cao kia, khuôn mặt đầy vẻ mờ mịt. Mà đúng lúc này trên lôi đài, đột ngột xuất hiện một tên bán thánh ma tộc. Cũng giống như Lận Như Tùng, tại thời điểm hiện thân, tên bán thánh ma tộc kia cũng không rõ ràng tình huống cho lắm, đều mờ mịt quay đầu nhìn xung quanh. Trên lôi đài lẻ loi trơ trọi, một vị Ngụy Đế tình giới, một vị bán thánh ma tộc quỷ dị xuất hiện. Hai bên cách nhau không đến trăm trượng, còn những người khác thì đều bị vây trong màn sáng không thoát ra được. Tình hình như vậy, đơn đả độc đấu chính là cách giải thích tốt nhất. Thiên địa hữu linh. Dương Khai cắn răng quá khẽ, ngẩng đầu nhìn lên trời. Nhưng mà trong đại điện này, hắn chỉ thấy được một vùng tăm tối. Dương Khai bên này vừa mới đáp ứng đề nghị của Giáp Long, thì liền sinh ra biến cố như vậy. Giống như trong mình có một phần ý chí thiên địa đang chú ý bên này. Chỉ đợi song phương đồng ý, liền lập tức tạo nên một mảnh sân bãi cho đôi bên đơn đả độc đấu. Lần này hai bên đều không cần lo lắng đối phương sẽ âm thầm nhúng tay. Giáp Long hiển nhiên cũng nghĩ ra chuyện này, nhịn không được mà nhếch miệng cười. Xem ra vùng thiên địa này cũng không thể chờ được nữa rồi. Thú vị, thú vị à. Trước đó nhân ma song phương đã dừng tay giằng co, Nguyên Thiên Quả lại thay đói. Hiện nay có cơ hội này, phần ý chí thiên địa kia lập tức tăng tốc tiến đến đại đạo chi tranh. Thậm chí nó không cho song phương có cơ hội xác định nhân tuyển tham chiến, trực tiếp tuyển một người từ trận doanh của mỗi bên để thượng đài. Lận đại nhân, động thủ đi. Dương Khai chợt quát. Lận Như Tùng giật mình, bất quá cũng rất nhanh kịp phản ứng. Mặc kệ lý do vì sao lão xuất hiện trên lôi đài, phía đối diện đã có một tên bán thánh ma tộc. Nếu như lão muốn sống sót, vậy thì chỉ còn cách đánh chết đối phương mà thôi. Dương Khai vừa dứt lời, hắn liền đưa tay tế ra một cây thước. Cây thước kia dài khoảng một gang tay. Khi đế nguyên phun trào rót vào, cây thước hóa thành vô biên thước ảnh, đánh về đối diện. Âm thanh cười khàn khặc quái dị vang. Tên bán thánh ma tộc phía đối diện hóa thành một đạo huyết quang, phi nhanh đến, xuyên thẳng qua vô biên thước ảnh. Vậy mà lông tóc không tổn thương, vô cùng thành thạo và điêu luyện. Lận Như Tùng không hoảng hốt. Lão mặc dù đã lớn tuổi rồi, khi ma tộc xâm lấn tinh giới trước đó, lão cũng một mực ẩn cư trong rừng sâu núi thẳm để tu thân dưỡng tính. Nhưng nội tình của Ngụy Đế chính là nằm ở chỗ này. Bí bảo hình thước bị hắn tế luyện vô số năm tháng, sớm đã tinh thần hợp nhất. Mắt thấy đối thủ chuyển vọt tới, hắn lập tức nắm chặt tay, vô biên thước ảnh vặn vẹo một phen, hóa thành một cây cự thước quét ngang về phía trước. Tuy rằng không trực tiếp hứng chịu một kích này, nhưng mà tất cả Ngụy Đế cùng bán thánh chứng kiến đều có thể cảm nhận được sự cường đại của nó. Nếu như ở trước mặt cây thước kia là một tòa núi lớn, thì một khắc sau, e rằng cũng sẽ bị nó thẳng tay bình định. Tên huyết ma bán thánh kia quả nhiên là có hơi đáp ứng không xuể, trực tiếp bị cây thước quét trúng. Trong trận doanh của tinh giới lập tức vang lên một trận reo hò. Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng oanh bạo hưởng vang lên. Tên huyết ma bị quét trúng lập tức sụp đổ, hóa thành một biển máu, vòng qua hai bên trái phải của cây thước bao trùm về Lận Như Tùng. Lận Như Tùng biến sắc, một tay bấm niệm pháp quyết, cự thước lui về thủ, một lần nữa hóa thành vô biên thước ảnh đánh lên huyết hải. Mạng lớn huyết hải huyết thủy bị càn quét sạch sẽ, nhưng những huyết hải này lại giống như vô cùng vô tận, khí thế không giảm. Lận Như Tùng liên tục lùi bước, sau cùng không còn đường thối lui. Trên lôi đài hình như có một loại cấm chế vô hình, khiến cho lão không cách nào thoát khỏi phạm vi của lôi đài. Trong lúc vội vàng, lão cắn phá đầu lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết. Cây thước quang hoa đại phóng trong nháy mắt xông phá sự quấy nhiễu của huyết hải, lập tức cấp tốc xoay tròn xung quanh thân thể của Lận Như Tùng, hóa thành một tầng phòng hộ kiên cố. Món bí bảo này rõ ràng là một món bí bảo đỉnh cấp công phòng nhất thể. Tiếng cười quái dị không ngừng vang. Huyết hải kia giống như sóng thần ào tới, bao trùm lấy Lận Như Tùng, sau đó không thấy bóng dáng của lão đâu. Hai người chỉ vừa giao thủ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, ai hơn ai kém còn chưa biết. Nhưng sau khi thân ảnh của Lận Như Tùng biến mất trong huyết hải, đông đảo Ngụy Đế của tinh giới không khỏi tỏ ra lo lắng. Những tiếng ầm ầm vang lên không ngớt trên lôi đài, bất quá bởi vì huyết hải quấy nhiễu, mọi người không cách nào thấy rõ bên trong rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Thế mà nhưng, từ những động tĩnh này, có thể thấy Lận Như Tùng cùng tên huyết ma kia hiển nhiên đang quyết đấu sinh tử. Thường thế của Lận đại nhân như thế nào? Dương Khai vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua bên kia, trầm giọng hỏi. Bằng Vân ảm đạm lắc đầu. Không tính là nhẹ, trước đó cũng có hơi nội thương, nhiều nhất có thể phát huy ra là 7 thành thực lực đỉnh phong. Dương Khai nghe thì thần sắc ảm đạm, trong lòng biết Lận Như Tùng lần này sợ rằng lành ít dữ nhiều. Đối thủ của lão mặc dù cũng thụ thương, thế nhưng xét theo thế công vừa rồi hẳn là không nghiêm trọng như Lận Như Tùng. Hơn nữa sức mạnh của Lận Như Tùng dựa khá nhiều vào bí bảo hình thước, trong khi huyết ma huyết hải lại có khả năng ăn mòn cực mạnh. Lận Như Tùng nếu như không có cách nào giải quyết trận chiến trong một khoảng thời gian ngắn, đợi đến khi bí bảo của hắn bị huyết hải ăn mòn, vậy thì lão sẽ liền mất đi chỗ dựa lớn nhất, đến lúc đó cục diện sẽ chỉ càng thêm khó khăn. Loại cảm giác biết rõ đồng bạn có nguy hiểm đến tính mệnh, nhưng mà không cách nào cứu viện này cực kỳ hỏng bét. Dương Khai đã nhiều lần thử nghiệm dùng thuấn di để bay đến lôi đài, nhưng mà đều bất lực. Màn sáng bao trùm bốn phía của lôi đài triệt để khóa cứng vùng không gian đó. Nét mặt âm trầm nhìn qua lôi đài ở trung tâm, Dương Khai siết chặt nắm đấm. Hắn cùng Lận Như Tùng mặc dù không quá quen biết nhau, nhưng mà sự tình đối phương trước đó nguyện ý nhường ra danh ngạch tiến vào Huyền Thiên Điện vẫn còn rất rõ ràng trong ký ức của Dương Khai. Người tâm vô tư niệm như vậy không nên chết ở chỗ này. Ngược lại, tên Thương Mặc lão cẩu ám toán đồng bạn kia vậy mà vẫn còn an ổn đứng trên khán đài. Dương Khai quay đầu lạnh lùng nhìn hắn, hơi mơ hồ cảm nhận được cái gọi là thiên đạo vô tình. Chỉ mong Lận đại nhân, người hiền tự có thiên tướng. Dương Viêm nặng nề hít vào một hơi, nhưng cũng biết đây bất quá chỉ là tự mình an ủi mình. Đơn đã độc đấu trong hoàn cảnh phong bế như này, chỉ có thể dựa vào thực lực của chính mình mà thôi. Ở phía đối diện, Giáp Long khuôn mặt ngậm cười nhìn. Sau khi đụng trúng ánh mắt của Dương Khai, hắn đưa tay lên làm vài động tác cắt cổ. Kịch chiến vẫn tiếp tục như trước, huyết hải bao trùm, hoàn toàn không thấy rõ được tình huống bên trong. Chỉ có những tiếng ầm ầm không ngừng vang lên từ trong biển máu. Bên trên lôi đài, Ma Nguyên cùng Đế Nguyên cũng đang kịch liệt va chạm. Tâm tình của Dương Khai không ngừng chìm xuống. Trận chiến này đã kéo dài quá lâu. Chương 3786. Tổng cộng sau nửa canh giờ, động tĩnh trên lôi đài mới chậm rãi lắng xuống. Trước mắt ba người, một âm thanh soạt soạt vang. Huyết hải lùi tán, tình cảnh bên trong khắc sâu vào trong tầm mắt của đám người xem. Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy tràn cảnh trên lôi đài, biểu lộ của đông đảo ngụy đế tinh giới bên này vẫn không khỏi ảm đạm. Vào thời khắc này, Lận Như Tùng nằm ở một góc của lôi đài. Thân thể vốn già nua đã biến thành da bọc xương. Trên thân thể khẳng khiu đầy rẫy vết thương. Toàn thân trên dưới đều là máu tươi đầm đìa, nhìn vô cùng thê thảm. Bí bảo hình thước của hắn cũng rơi xuống bên cạnh. Cây thước vốn tràn đầy quang hoa, vào giờ phút này lại ảm đạm vô quang. Giống như Lận Như Tùng, hai mắt đục ngầu, ở bên ngoài có vô cùng vết tích bị ăn mòn. Thân thể khẳng khiu, bí bảo mất đi linh tính, từ đó có thể thấy trận chiến trước đó kịch liệt ra sao. Trong khi đó, tên huyết ma ban thánh đối thủ của hắn thì nửa quỳ ở cách đó không xa, thở hổn hển từng ngụm, hai con người màu đỏ tươi tràn đầy sát cơ, lạnh lùng nhìn chăm chăm Lận Như Tùng cách hắn không đến 30 trượng. Trong tình huống bình thường, xét theo tình trạng của huyết ma, mặc dù hắn thắng trận chiến này, nhưng tuyệt đối cũng không dễ dàng. Khi hai tên ngụy đế bán thánh đơn đã độc đấu, kết quả thông thường sẽ là lưỡng bại câu thương, trừ phi một bên có ưu thế thực lực cực kỳ rõ ràng. Thất tha thất thểu, huyết ma đứng dậy, phát ra tiếng cười khằng khặc quái dị, đi từng bước về Lận Như Tùng bên kia. Lận lão! Có người hô. Bộ dáng của Lận Như Tùng vào thời khắc này mặc dù nhìn có vẻ thê thảm vô cùng, nhưng lồng ngực vẫn còn hơi chật chội, hiển nhiên là vẫn còn sống. Song phương hiện tại đều là nỏ mạnh hết đà. Mặc dù tình trạng của huyết ma nhìn có vẻ tốt hơn một chút, chỉ có thể chỉ cần Lận Như Tùng đánh ra một kích tuyệt địa, vậy thì chưa chắc không thể lật bàn. Nhưng thẳng cho đến khi huyết ma đi đến trước mặt Lận Như Tùng, hắn vẫn không có phản ứng gì. Huyết ma đưa tay ra, bên ngoài thân thể hắn hiện ra sương mù màu đỏ thẫm. Hắn chỉ tay về Lận Như Tùng, huyết vụ nồng đậm hóa thành từng đạo huyết xà, chui vào thất khiếu của Lận Như Tùng. Lận Như Tùng bỗng nhiên mở mắt, tỏ ra cực kỳ đau đớn. Hắn nhìn về đông đảo ngụy đế tinh giới bên này, đưa tay nắm lấy, giống như muốn tóm được một cọng rơm cứu mạng. Đối mặt với đôi mắt, mặc dù gần như đục ngầu, nhưng vẫn tràn đầy khát vọng kia, đông đảo ngụy đế tinh giới đều dâng lên một loại cảm giác bất lực sâu sắc. Chịu cảm thấy ngực mình giống như có một ngọn núi lửa dâng trào, bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát ra. Tận mắt nhìn thấy một vị ngụy đế uy tín lâu năm từng bước một tiến về diệt vong, bất kể là ai cũng không khỏi sinh ra một loại cảm giác thọ tử hổ bi. Sau sự đau lòng chính là lo lắng. Người kế tiếp Linh Lôi Đài kia tham dự trận chiến sinh tử, liệu có phải là mình hay không? Mình có thể nôi gót ra đi giống như Lận Như Tùng hay không? Càng làm cho đông đảo ngụy đế vô cùng phẫn nộ, chính là tên huyết ma bán thánh kia. Giờ phút này vậy mà xoay đầu, vẻ mặt đắc ý, nhe răng cười, trong đó tràn đầy ý vị thị uy. Dương Khai nhìn sang hắn, lạnh ý trong mắt tựa như hàng băng ngàn năm không có tan. Đối diện với ánh mắt của Dương Khai, huyết ma nhe răng cười, miệng nhúc nhích mấy lần, nhìn khẩu hình đó, dường như là đang nói, có bản lĩnh thì đến giết chết ta đi. Lận Như Tùng rốt cuộc không thể chuyển bại thành thắng. Trước đó, hắn vốn có thương thế không nhẹ, sau khi bị bí thuật của tên huyết ma kia chế phục, căn bản là không còn chút sức phản kháng nào. Sau 10 hơi thở, một chút sinh cơ còn sót lại kia cũng tan thành mây khói. Bằng mắt trần cũng có thể thấy thi thể lập tức khô kiệt, biến thành một bộ thây khô. Mà nguyên thiên quả trong hư thiên đỉnh quả nhiên lại tròn đầy hơn một chút, mùi thơm mê người càng thêm nồng đậm. Nhìn thấy một màn này, mọi người cũng biết Giáp Long trước đó nói không sai. Quả thực chỉ cần có thêm 3 người chết ở chỗ này, nguyên thiên quả kia sẽ liền triệt để thành thục. Mà đến lúc đó chính là khi trận đại đạo chi tranh cuối cùng bắt đầu. Soạt một tiếng, thân ảnh của tên huyết ma chiến thắng trên lôi đài bỗng biến mất, chỉ trong nháy mắt liền về tới trận doanh ma tộc. Cũng không phải hắn chủ động quay về, mà là giống như trước đó đột nhiên tiến lên sinh tử đài. Hắn không tự chủ được liền trở lại. Giáp Long quay đầu nhìn hắn rồi khẽ vuốt cằm. Làm rất tốt. Tên huyết ma khoe khoang cười một tiếng, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nhắm mắt chữa thương. Đánh xong một trận với Lận Như Tùng, hắn cũng thụ thương không ít. Nếu như không tranh thủ thời gian khôi phục, khẳng định không cách nào tham dự trận tranh đấu kế tiếp. Mà vào giờ phút này, bất kể là ngụy đế tinh giới hay là ma vực bán thánh, trong đầu đều hiện ra suy nghĩ khiến cho người ta tâm thần bất an. Người kế tiếp lên sinh tử đài kia sẽ là ai? Nếu như là mình, vậy thì đối thủ sẽ là ai? Nghĩ còn chưa nghĩ xong, bên người liền vang lên một tia động tĩnh. Có kinh nghiệm trước đó, đám người lần này không kinh hoàng như trước mà lập tức nhìn về sinh tử đài. Khi thấy rõ được tình hình, đám người tinh giới hét lên kinh ngạc. Gương mặt xinh đẹp của Dương Viêm cùng Băng Vân đều có vẻ trầm xuống. Bởi vì nhân tuyển trận đấu sinh tử thứ hai của tinh giới bên này lại là Dương Khai. Lại nhìn sang bên cạnh, Dương Khai trước đó còn đứng ở một bên, quả nhiên đã không thấy bóng dáng đâu. Dương Viêm lập tức tỏ vẻ lo lắng, nghĩ làm sao cũng không thông, thiên địa này sao lại tuyển Dương Khai ra sân? Dương Khai không phải là có một phần thiên địa ý chí trên người sao? Theo lý mà nói, thiên địa hẳn là phải thiên vị hắn mới đúng. Vào loại thời điểm này, bất kể như nào cũng không nên để cho hắn lên lôi đài. Trận chiến này bất kể thắng thua thì cũng đều không có chỗ gì tốt cho Dương Khai. Thắng sẽ chỉ tiêu hao lực lượng của bản thân, còn nếu như thua thì còn rơi vào kết cục bi thảm hơn. Giờ khắc này Dương Viêm thậm chí có một loại xúc động nhịn không được muốn mắng to. Lão tạc thiên này đúng là có mắt không tròng. Ở phía đối diện, đôi mắt của Giáp Long bỗng lấy sáng, gắt gao nhìn chăm chú Dương Khai. Khuôn mặt đầy rục rịch muốn ra tay. Hắn chính là đệ nhất nhân dưới ma vực ma thánh, chính là bán thánh mạnh nhất. Nếu không phải Dương Khai có không gian thần thông trên người, thì hắn hoàn toàn chắc chắn có thể đánh chết Dương Khai. Thế nhưng, bất kể là ở bên ngoài hay là bên trong thiên địa bí cảnh, mặc dù hắn có thể thắng được Dương Khai, nhưng mà cũng đều không giết được đối phương. Một khi tình thế không đúng, Dương Khai khẳng định sẽ lập tức bỏ chạy, thuấn di chi thuật kia. Dưới ma thánh không người nào có thể chế phục. Chỉ có điều sinh tử đài lại không giống như vậy. Đường kính phạm vi trăm trượng, cấm chế vô hình xung quanh phong tỏa thiên địa, không gian thần thông của Dương Khai căn bản là không có cách nào phát huy tác dụng. Chỉ cần thiên địa này tuyển hắn lên trận, vậy thì hắn nhất định có thể khiến cho Dương Khai đổ máu tại nơi đây. Đầy mắt chờ mong, rất nhanh hóa thành thất vọng. Một tiếng động chợt vang lên bên cạnh hắn. Ở góc sinh tử đài gần phe mình, đã nhiều hơn một đạo thân ảnh của một tên bán thánh ma tộc. Đêm mắt quét tới, sắc mặt của Giáp Long lập tức trầm xuống. Trong khi khuôn mặt của Dương Viêm và Băng Vân vốn tràn đầy lo lắng, bỗng trở nên hơi cổ quái. Băng Vân cười nói, quả nhiên là người được thiên địa chiếu cố, đến lúc này rồi mà có thể nhặt được tiện nghi. Dương Viêm cũng nhẹ nhàng thở ra, dạng này thì ta an tâm rồi. Trên lôi đài, Dương Khai mờ mịt chớp mắt, rất nhanh kịp phản ứng. Mình đây là lên sinh tử đài rồi sao? Cũng giống như Dương Viêm, hắn có hơi kinh ngạc. Không biết vì sao thiên địa ý chí lại tuyển mình lên trên lôi đài. Bất quá hắn cũng không suy nghĩ sâu xa gì nhiều. Nếu như tuyển mình, vậy thì mình chỉ có thể ra tay, dùng cái giá thấp nhất để chém chết đối thủ. Về phần có năng lực này hay không, Dương Khai ngược lại cảm thấy tràn đầy lòng tin. Khi hắn đến nơi này, các ngụy đế cùng bán thánh nơi đây đều đã trải qua một trận hỗn chiến. Người người mang thương tích, ai cũng không thể phát huy ra toàn lực. Trong khi đó, trước đó, hắn tiến vào một không gian quỷ dị, tự hỏi bản tâm, chẳng những lông tóc không tổn hao, mà còn suy nghĩ thông suốt. Lấy trạng thái toàn thịnh, đối đầu với một kẻ địch đã bị thương, hắn không lý nào lại thất bại được. Trận thứ nhất, tình giới bại trận, Lẫn Như Tùng vẫn lạc. Trận thứ hai này bất kể ra sao cũng phải chiến thắng. Dương Khai còn chưa suy nghĩ xong, góc hẻo lánh phía đối diện liền nhiều hơn một bóng người. Dương Khai lập tức nhìn sang, sau khi nhìn rõ đối thủ của mình rốt cuộc là ai, hắn nhìn không được mà nhếch miệng cười lên một tiếng. Bên ngoài trăm trượng, một tên huyết ma toàn thân máu tươi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt thất kinh đánh giá xung quanh. Làm sao cũng không ngờ, một khắc trước mình mới từ trên sinh tử đài này đi xuống, không hiểu sao chỉ trong nháy mắt lại trèo lên đây rồi. Tên bán thánh ma tộc kia, ở bên phía bán thánh ma tộc bên kia có tới 14-15 người, nhưng mà cả hai lần cứ một mực đều là hắn. Xác suất như thế này đơn giản là có hơi không thể tưởng được. Giáp Long sắc mặt âm trầm. Thiên địa gia thần. Nếu như ở phía đối diện người ra trận không phải Dương Khai, vậy thì hắn còn có thể tin tưởng đây là vấn đề xác suất. Thế nhưng người ra sân là Dương Khai, vậy liền không đơn giản như vậy rồi. Trước đó tất cả mọi người đều suy đoán phần thiên địa ý chí gia trì trên người của Dương Khai rốt cuộc có thể đem đến sự trợ giúp như nào cho hắn trong lần đại đạo chi tranh này. Thế nhưng mà không có người nào suy đoán ra được. Dù sao thì từ trước đến nay cũng chưa từng có ghi chép nào về việc này. Thông thường, sau khi một người chiếm được đại đạo cơ duyên, thành tựu đại đế, mới có thiên địa ý chí gia thân. Trong khi Dương Khai bên này thì ngược lại, tình huống như vậy xưa nay chưa từng có, căn bản là không theo lối đi thường. Mà bây giờ, bất kể là tinh giới hay là ma vực, đều cảm nhận được sâu sắc chỗ tốt mà một phần thiên địa khí vận nhìn không thấy, không mò ra kia mang đến cho Dương Khai. Tên huyết ma bán thánh này trước đó đã chiến đấu nửa canh giờ với Lận Như Tùng. Mặc dù chiến thắng nhưng cũng là nỏ mạnh hết đà. Đừng nói là Dương Khai là một ma vương thượng phẩm có thể so với bán thánh. Cho dù tùy tiện đưa tới một tên ma vương thượng phẩm phổ thông, e rằng cũng có thể lấy đi tính mệnh của hắn. Một trận này tinh giới tất thắng không thể nghi ngờ, căn bản không cần hoài nghi. Cũng chính bởi vì điểm này, Dương Viêm cùng Băng Vân trước đó nhìn thấy Dương Khai lên sinh tử đài mới hoàn toàn trấn tĩnh. Trong đám người, Thương Mạc sắc mặt âm trầm như nước, ánh mắt đầy chờ mong hóa thành thất vọng. Trên sinh tử đài, Dương Khai hờ hững nhìn qua tên huyết ma cách đó hơn trăm trượng. Nhưng hắn không lựa chọn động thủ ngay lập tức, mà chỉ im lặng áp bách, khiến cho huyết ma kia thất kinh, không khỏi quay đầu nhìn qua Giáp Long để cầu xin giúp đỡ. Giống như bộ dạng trước khi chết vừa rồi của Lận Như Tùng. Giờ khắc này hắn dường như cảm nhận được sự tuyệt vọng của đối thủ trước mặt mình, giống như quang minh trước mắt bị hắc ám triệt để bao trùm. Dương Khai cất bước đi về phía trước, huyết ma liền phải lui bước. nhưng hắn có thể thối lui được đến đâu? Hắn vốn là ở trong góc, cấm chế vô hình trên sinh tử đài phong tỏa thiên địa, căn bản không để cho hắn tiếp tục lùi về sau. Sợ hãi nhìn, chỉ thấy Dung Khai cúi đầu, tóc trên trán che đi nửa khuôn mặt, lại mơ hồ nhìn thấy quang mang hung tàn xuyên qua khe tóc. Trên sinh tử đài còn có một bộ thây khô, chính là Lận Như Tùng. Dung Khai đi tới trước mặt bộ thây khô kia, ngồi xổm người, đưa tay phất một cái thu vào trong tiểu huyền giới. Sau đó hắn quay đầu, dương mắt nhìn về tên huyết ma đang trốn tít tắp ngoài rìa của sinh tử đài, nét mặt cảnh giác nhìn về phía mình. Dung Khai chậm chậm đưa tay, bỗng nhiên hô vang một chữ: "Chết!" Cuồng phong gào thét, thân ảnh của Dung Khai còn đứng lại tại chỗ, nhưng mà ở bờ rìa của lôi đài lại như thêm một hắn khác. Vào giờ phút này, Dương Khai một tay cầm thương, mũi thương trực chỉ một người. Kết thúc tập 774 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.